Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Thảo về hướng căn phòng VIP trong quán bar. Anh ta đi mà không hề biết rằng tất cả hành động của anh ta và Phương Thảo đều thu vào ánh mắt của một người. Ánh mắt người này rất quỷ dị và đáng sợ. Tại một quán bar khác, Gia Minh, Dương Thắng đang ngồi uống rượu với nhau. Khắc Huy không đến sao? Dương Thắng cất tiếng hỏi. Có người đẹp ở bên cạnh thì đâu cần mấy người anh em này chứ. Gia Minh nói như là oán trách. Xem ra Diệu Phương mất trí nhớ cũng tốt. Dù sao bọn họ cũng đã xa nhau 5 năm. 5 năm đó, những thử thách tình cảm của bọn họ đi. Dương Thắng cất lời. Buồn thật đó. Nhờ lúc trước chúng ta có những đến 4 người cơ. Gia Minh giọng nói có một chút buồn buồn hoài niệm. Tuần Anh đáng chết. Dám bỏ chúng ta mà đi sớm như vậy. Dương Thắng gần như là quát lên. Mà thôi bỏ đi, cậu có chuyện gì sao? Hạ Lâm muốn chia tay. Giọng nói của Dương Thắng có một chút cay đắng. Lý do? Gia Minh kẽ nhíu mày tò mò. Bà mẹ cô ấy không chấp nhận tôi. Dương Thắng rút ra một điếu thuốc hút một hồi. Gia Minh cũng hút thuốc. Từ lúc có bạn gái thì cả hai rất ít khi uống rượu, hút thuốc để giải sầu như thế này. Lâu rồi không có đụng đến thì có khác. Thuốc lá có chứa một chất gì đó, sau khi hút vào làm cho người ta có cảm giác chút hết được phiền muộn. Tại sao hai người không cùng nhau thuyết phục chứ? Gia Minh nói trong làn khói trắng. Cô ấy nói rằng cô ấy không có lòng tin ở tôi. Gia Minh nhìn Dương Thắng bằng ánh mắt khó hiểu. Khoảng thời gian 6 năm không phải là quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn đi. Mà thôi bỏ đi. Còn cậu thì như thế nào? Chồng cậu cũng có tâm sự như thế kia cơ mà. Lan Nhi đã biết chuyện tôi có con ở bên ngoài. Cô ấy nói rằng không chấp nhận và đòi chia tay với tôi. Gia Minh nhẹ giọng mà kể lại. Gia Minh đã giấu Lan Nhi chuyện này vì tin rằng một mình có thể giải quyết ổn thỏa. Không ngờ cô gái kia có con với Gia Minh không an phận lại đến trường học tìm Lan Nhi, khiến Lan Nhi thật sự mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng điều cô gái này quan tâm nhất là Gia Minh đã phản bội Lan Nhi. Cậu có con với cô gái kia khi nào chứ? Trước 2 tuần, kể từ tôi chính thức quen với Lan Nhi. Như thế cũng được xếp là phản bội nhỉ? Dương Thắng đã uống khá rượu. Chào ơi Playboy Gia Minh à, cậu chơi bời mà không phòng ngừa hậu quả. Cậu bất cẩn thế, không biết là có bao nhiêu đứa con rơi rồi chứ? Đó chỉ là do tôi không cẩn thận mà thôi. Tôi đã bắt cô ta uống thuốc phòng ngừa. Nhưng cô ta lại không uống. Gia Minh cũng là ngà ngà say. Vậy là do cô ta đã gài bẫy cậu sao? Dương Thắng hơi nhếch môi lên. Cái cô ta muốn chính là được làm triệu phu nhân. Đời này kiếp này đã định. Triệu phu nhân của Triệu Gia Minh tôi chỉ có thể là Trương Lan Nhi mà thôi. Dương Thắng nghe xong thì không nói gì, chỉ hơi nhếch môi lên. Có phải cuộc tình quá suôn sẻ trong quá trình thì sẽ kết thúc rất là đau khổ không hả? Dương Thắng ngẫm lại bản thân mình mà cất tiếng hỏi. Có lẽ Dương Thắng và Hạ Lâm đã có một quá trình rất là hạnh phúc và suôn sẻ, hầu như không có hiểu lầm, không có tranh cãi, rất là hợp ý nhau, nên kết quả sẽ còn lại là đau khổ. Còn các Huy và Diệu Vương, thời gian bọn họ quen nhau chỉ vạn vẹn có 1 năm, nhưng 5 năm sau, bọn họ lại vẫn yêu nhau, và hiện tại bọn họ có kết cục thật là hạnh phúc. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Khắc Huy và Diệu Vương chưa hẳn là đã kết thúc đâu, cũng như cậu và Hạ Lâm. Chỉ còn đang trong quá trình tiến đến kết thúc mà thôi, Gia Minh nói. Dương Thắng nhìn chằm chằm vào Gia Minh như một sinh vật vừa xuất hiện ở trên trái đất. Nhìn cái gì chứ? Người khác nhìn vào nhằm tôi. Cậu bị bất thường về giới tính đó. Như thế thì làm sao tôi có thể lấy vợ sinh con được đây hả? Dương Thắng bị câu nói của Gia Minh làm cho sặc cười. Cũng là may Dương Thắng chỉ uống trà, chứ nếu uống rượu thì bị sốc rượu mất. Chỉ là tôi cảm thấy cậu ở trong việc nhà thì mồm mịt. Còn chuyện của người khác thì rất là sáng dạ đó. Dương Thắng nói ra một câu, không ra khen, mà phê bình cũng chẳng ra phê bình. Gia Minh mà cũng có lúc nói được những câu như thế hay sao hả? Nghe xong Dương Thắng khẽ cười. Thật đúng như người ta thường nói, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Người ngoài cuộc tuy sáng suốt hơn người trong cuộc, nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được và cảm nhận được nỗi đau từng trải qua. Gia Minh buột miệng nói. Lại một lần nữa Dương Thắng dùng ánh mắt xăm soi sinh vật lạ mà nhìn Gia Minh. Gia Minh như là đọc được suy nghĩ của Dương Thắng. Này, cậu cứ nhìn như thế sau này tôi không lấy được vợ đó. Sẽ lấy cậu vào chỗ đó đó. Thôi cho tôi xin đi mà. Playboy cái theo đến mức xếp hàng như cậu, mà cũng có lúc ế vợ, thì trái đất này sẽ ngừng quay đó. Playboy thì đã sao chứ? Tôi cũng chỉ muốn lấy người tôi yêu mà thôi. Gia Minh nói một câu chắc chắn. Thôi được rồi, hôm nay cứ uống thật là say đi. Quản lý là tụi đàn em của chúng ta trong cấp 3. Tôi đã bảo với cậu ta, nếu tôi và cậu uống say thì sẽ đưa chúng ta về. Vậy thì được, không say không về. Gia Minh nói rồi uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net